Siêu cấp cưng chiều, chương 1007, mạch não thần kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Giác sốt ruột chứng minh mình vô tội, em gái à, tin chị đi, chị thật sự. Ừ, tin chi, thái độ Lê Tiếu thản nhiên một khiến hốc mắt Mạc Giác chợt đỏ bừng. Vẫn là em tốt với chị, họ không chịu tin chị. Bà Dương bĩu môi, thản nhiên đáp, có tò mò cũng không thể tùy ý lấy đồ của người khác. Lỡ hôm nào con bé tò mò với ngân hàng, lẽ nào muốn đi trộm ngân hàng sao? Mạc Giác ủ rũ đứng ngay cửa, buồn bực lẩm bẩm. Đâu phải chưa từng trộm, Lê Tiếu đập vai đối phương rồi gõ cửa phòng làm việc. Anh hai không đến à? Lê Tiếu nhìn chóp hai mũi Mạc Giác bị gió lạnh thổi đỏ ửng, lòng chợt mềm oặt. Cũng không biết đối phương đã đứng ở cửa bao lâu rồi. Mạc Giác N7 nhìn Lê Tiếu, hậm hực lắc đầu. Giáo viên bảo chị gọi phụ huynh, không cho chị gọi ông chủ. Lồ, cô là phụ huynh chứ anh hai cô thì không bày phải. Cùng lúc đó, Lê Ngạn đang ở biệt thự của mình thưởng thức danh họa bỗng nhận được tin nhắn chuyển khoản 10 triệu của Lê Tiếu, hết hồn suýt nữa đánh rơi điện thoại. Ngay sau đó, anh nhìn thấy WeChat Lê Tiếu gửi đến. Lê Ngạn biến sắc, cầm áo khoác ra ngoài, chạy thẳng đến trung tâm thương mại điện tử lớn nhất Nam Dương. Cô Dương, lần này con bé trộm đồ thật sao? Người được gọi là cô Dương chính là chủ nhiệm lớp Mạc Giác. Bà ta bưng ly trà nhấp một ngụm, giọng rất ngạo mạn. Phải, trộm máy chơi game của Vương Tử Tuyền, hình như rất đắt đỏ. Vương Tử Tuyền, một giáo viên khác khá kinh ngạc, sau đó lại gật đầu. Nghe nói nhà Vương Tử Tuyền rất lắm tiền, bình thường ăn mặc hàng xa xỉ không à? Tôi thấy tính tình con bé Mạc Giác cũng không tệ, không chừng chỉ vì tò mò muốn nghịch chút thôi. Đương nhiên, có lẽ thấy Lê Tiếu còn quá trẻ, thái độ của chủ nhiệm lớp rất tùy tiện. Tìm được máy chơi game trong cặp của con bé, có thể là giả sao? Lê Tiếu mím môi, nghiêng đầu nhìn Mạc Giác tuy im lặng không nói những nét mặt quật cường. Ai lục cặp của chị? Mạc Giác chỉ tay, liếc chủ nhiệm lớp. Cô ấy, có báo cảnh sát chưa? Mạc Giác mờ mịt, à, lên, vẫn chưa, cách chương.